Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 873, vô cùng nhỏ Vũ Khoa Phổ hằng ngày. Nhà máy địa chất cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành lập. Văn Mệnh xung phong nhận việc coi là xưởng trưởng, bổ nhiệm bà X làm cấp D nhân viên, Phi là điều tra viên. Sau đó Di Kiên, Thụ Hợi phân biệt tiến hành tư liệu ghi chép cùng biên soán. Quách Chi làm bộ hậu cần bộ trưởng. Nữ Kiều làm chắc lượng thành viên, phụ trợ chính mình công tác. Văn Mệnh bọn người cấp tốc xác định tiếp xuống mục tiêu. Sau đó hướng về gần nhất gần bọn hắn điều thứ ba Hoàng Hà đường sông mà đi. Mưa to mưa lớn ngày rốt cục đi qua. Đại Hà phụ cận rốt cục nghênh đón đã lâu lớn trời trong. Sau đó vạn vật lớn tiêu điều. Gió nổi lên gió ngừng. Có cái kia mùi. Mùa thu cảm giác lập tức liền đến. Chấm ngoặc kép. Vì vậy, chúng ta xuất phát. Chúng ta tới đến một chỗ sụp đổ cửa sông. Vốn cho là đã hoang vu không người địa phương truyền đến tiếng hít thở. Chấm ngoặc kép. Đại Hà đường sông điều thứ ba phân luống. Tại Phượng Sơn bên cạnh. Địa khu. Trở xuống đơn giản xưng Đại Hà ba. Đại Hà tam biên bên trên. Có thể nhìn thấy nằm sấp như mãnh hổ hình dạng tuân hình dáng núi. Chấm ngoặc kép, cái kia mảnh trên núi có phong phú mỏ kim loại vật cùng các loại mỹ ngọc. Dưới chân núi thịnh sản xanh bích. Chấm ngoặc kép, nước từ tuân hình dáng núi chân núi phát nguyên. Hướng bắc rót vào nước hồ. Trong nước có rất nhiều châm ngư. Nó hình dạng giống cá. Lại có giống châm một dạng mỏ. Nghe nói người ăn rồi châm ngư thịt liền sẽ không nhiễm lên ôn dịch. Nước hồ, rót vào một, là thanh khâu lạc, liền làm thanh khâu chi trạch. Tương truyền năm đó đại nghệ cùng Vụ Thành Chiêu ở chỗ này chu sát đại phong điều. Đại Hà ba tại, Thái Sơn chi âm vào biển. Nhà máy địa chất đám tiểu đồng bạn tại Đại Hà ba khu vực phạm vi. Gặp được một ít nơi đó dân chúng. Nơi này bộ lạc đã bị thủy tai tập kích. Đã đem gia sản đều đem đến Phượng Sơn lên. Nói là núi, nhưng cũng bất quá là Thái Sơn bên trong dãy núi một tiểu ngọn núi mà thôi. Trên thực tế, Đông Sơn hệ bên trong rất lớn một bộ phận tên núi. Đều là Thái Sơn sơn mạch từng cái đỉnh núi mà thôi. Phượng Sơn ngay tại Thanh Khâu chi trạch biên giới. Tại Đại Hà tam biên bên trên, kẹp ở giữa hai bên, mà Thanh Khâu chi trạch bên trong. Còn có phân chia khu vực, cũng chính là hậu thế xưng hô Cự Định Trạch cùng Thanh Thủy Bạc. Ở trong Cự Định Trạch nguồn gốc, chính là đã từng hoàng đế một vị lão sư phong cự. Hắn hậu duệ ở tại nơi này mảnh đầm nước phụ cận. Vì vậy nơi này liền gọi Cự Định Trạch, mà tại chiến quốc thời kỳ, mảnh này Thanh Khâu chi trạch, gọi là Thiếu Hải. Tương truyền Tề Cảnh Đực có ngựa ngàn tứ, ruộng tại Thanh Khâu, mà Thanh Khâu quốc. Ngay tại Thanh Khâu trạch một cái nào đó phương hướng. Cái kia phụ cận cũng là Đồ Sơn thị cư trú địa phương. Bất quá bây giờ dọn nhà. Truyền thuyết tại Thanh Khâu quốc bên trong. Người gặp được một ít 148cm lông vàng bần nhũ ngạo kiều tai thú cửu vĩ hồ la lị. Hoàng đế từng tại Thanh Khâu du ngoạn. Lần này du ngoạn là bao hàm tại gặp bạch trạch Đông Hải du ngoạn hạng mục bên trong. Nghe nói. Hắn đi tới Phượng Sơn gặp Tử Phủ chân nhân, phí công chơi Tam Hoàng nội văn. Nhà máy địa chất mọi người ở chỗ này hoạt động, Thanh Khâu chi trạch xung quanh sinh hoạt rất nhiều dị thú. Rất nhiều mạch nước cũng từ nơi này thông qua, hoặc là rót vào Hoàng Hà, hoặc là tòng trong Hoàng Hà chảy xuống. Thượng cổ thời đại mạch nước rất nhiều ở phía sau đến khô cạn. Có một ít cũng bị trị thủy hoạt động tiêu diệt. Thí dụ như Vân Tái trước đó tại Thương Khâu hoạt động, dẫn lưu một ít mạch nước tiến nhập Mạnh Chư Trạch, vì vậy những cái kia mạch nước chậm rãi liền sẽ tiêu thất, chảy vào Đại Hà bên trong lại đông độ vào biển, giống như là dòng nước trầm tích mà hình thành mạch nước. Đầm lớn, nhánh sông, tại thượng cổ thời kỳ nhiều vô số kể, thí dụ như nổi danh nhất Huỳnh Trạch chính là Tế Thủy dừng lại tại Huỳnh Dương phụ cận mà hình. Thành thượng cổ đầm lớn, nó xuyên qua Tế Thủy cùng Hoàng Hà, nhưng tại sau này một lần địa chất tai hại bên trong. Hoàng Hà Nam Lật, dẫn đến đất vàng chất ngao núi tại trận kia tai hại bên trong sụp đổ. bùn cắt rót vào huỳnh trạch, gia tốc huỳnh trạch tắc nghẽn cùng tiêu thất. Văn Mệnh tại sơn dã bên trong tìm được một ít kỳ quái sinh vật. Ta cảm thấy chúng ta nhà máy địa chất hẳn là đem cái kia bạch trạch cũng kéo nhập bọn đến. Di Kiên, mau tới giám định một cái truyền thuyết hấp dẫn sinh vật. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh cùng bà X bắt được một cái kỳ quái dã thú. Di Kiên giám định nói, trong núi có loại này dã thú, hình dạng giống chó, lại mọc ra 6 cái chân, gọi là tòng tòng. Nó phát ra tiếng kêu tựa như đang kêu gọi chính mình danh tự. Chấm ngoặc kép, có thể ăn sao? Có độc sao? Có tác dụng gì sao? Tòng, gâu, tòng tòng đầu chó bị Văn Mệnh bóp lấy. Một đôi mắt chó trừng lớn. Cực sợ, ta chỉ là một cái trong núi chó hoang mà thôi a. Các người đám dã man nhân này là từ đâu đến a? Văn Mệnh, phương Nam có thiên cầu có thể trừ tà. Có họa đấu có thể phun lửa. Phương Tây có cẩu đầu nhân có thể vung mạnh đại chùy. Không biết ngươi cái này phương Đông chó có không có cái gì năng khiếu đâu. Sau đó, mời ngươi tự giới thiệu mình một chút. Mọi người tốt, ta là phương Đông bản chó con Tòng Tòng. Ta nội tại tựa như là ta bề ngoài một dạng. Thành thật mà giản dị tự nhiên. Tòng Tòng Tòng, gâu gâu gâu. Tòng Tòng biểu thị chính mình gì cũng không biết. Không thể trừ ta, không thể phun lửa, cũng không thể vung mạnh đại chùy. Thế nhưng ta có một cái năng khiếu. Đó chính là đi tiểu, có thể đi tiểu ra 3 trượng bên ngoài. Có thể ngự thủy. Tòng tương đương. Văn Mệnh vốn là xem con chó này không có cái gì năng khiếu, chuẩn bị cho nó giết ăn thịt chó. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Nhớ rõ phương Nam chó con là có thể tiến hóa. Như thế cái này một con chó liền xem như là chính mình thu phục dị thú sao? Nó cái gì cũng không biết cũng có thể gọi dị thú sao? Nó sẽ a, người nghe qua sẽ hô tòng. Tòng, loại này văn tự chó sao? Văn Mệnh không quá tận hứng. Thế nhưng tòng tòng bị đánh dùng về sau lập tức vẫy đuôi. Biểu thị chính mình còn biết một ít bảo có thể mộng nơi ở. Lão đại ngươi nếu là không ghét bỏ. Ta nguyện ý vì ngươi tọa hạ khuyển mã. Nhà máy địa chất mọi người một bên khảo sát địa thế địa hình địa chất. Một bên khắp nơi bắt bảo có thể mộng. Trong núi còn có gia cầm giống điểu. Nó hình dạng giống gà. Lại mọc ra giống con chuột một dạng cái đuôi. Gọi là thử thử. Nghe nói nó ở nơi nào xuất hiện. Nơi đó liền sẽ có đại hạn tai. Chấm ngoặc kép. Loại dị thú này thoạt nhìn tựa như là phổ thông heo rừng. Nó tiếng kêu cũng là chính mình danh tự. Cùng phổ thông heo không đồng dạng địa phương ở chỗ nghe nói thân thể nó bên trong có thể giống hải bối một dạng thai nghén chân châu. Vì cái gì loài có vú có thể thai nghén chân châu? Vật này gọi là chu cầu. Ta chỉ nghe qua nó danh tự. Nó năng lực ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Đây là hoàng bi. Phổ thông gấu ngựa mà thôi. Đây là dương thành công. Chính là lão hồ ly biệt xưng. Chấm ngoặc kép. Cái này hai cái ngay tại giao phối dê rừng gọi là dương dâm. Chấm ngoặc kép. Hai cái ngay tại làm việc dê rừng bị đuổi kịp. Ban ngày ban mặt bị quét hoàng đánh phi. Đây là đương lộ quân. Là trong núi lông vàng đại hổ. Chấm ngoặc kép. Đây là hắc kỳ lân. Người nơi đó bắt. Nữ kiều chỉ vào Thanh Khâu Trạch một cái biên giới khu vực. Trong ngực nàng còn có một cái manh manh đắt ngáp ngủ tiểu kỳ lân. Kỳ lân thường thường ẩn hiện tại đầm lớn khu vực biên giới. Hắc kỳ lân cũng là cổ đại trong chuyện xưa khách quen. Thí dụ như Thanh Sử Cảo bên trong liền có ung chính 7 năm. Trấn Hải nhà dân châu sinh một con. Khắp cả người lân văn. Sắc xanh đen. Dưới cằm có râu. Gáy đều là lân mịn lời đồn. Cái này thoạt nhìn như là chó hẳn là thử trước. Truyền thuyết nó có thể bay, có thể ăn hổ báo. Chấm ngoặc kép, Di Kiên đang nói. Cái kia hình dáng giống là chó một dạng thử trước. Lập tức liếc mắt nhìn về phía cái kia lông vàng đại hổ. Sau đó lẻ lưỡi liếm môi một cái. Đại hổ lập tức sắc mặt trắng bệch. Đường đường một con hổ nhìn thấy một cái dáng dấp cùng chó không sai biệt lắm động vật. Thế mà bị dọa sợ đến xù lông. Loại này dã thú thật kỳ quái. Ta cũng chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, thân người đầu rồng. Chấm ngoặc kép, Di Kiên trừng tròng mắt. Văn Mệnh cùng bà X. Quách Chi mang một cái đang ngủ thân người đầu rồng quái vật xuất hiện. Quái vật kia dường như vừa tỉnh, nghe được Di Kiên tại bình phán chính mình là cái gì dị thú. Lập tức giận dữ, ta là Sơn Thần, các ngươi đang làm gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.